Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vụ hải thuyền cô độc. Chương 85, vụ hải thuyền cô độc. Bọn hắn tiếp tục vùng ven sông hướng về phía trước. Khoảng cách Dũng Giang đầu nguồn chỉ có chừng 100 dặm, quái sự cũng càng ngày càng nhiều. Tần Mục nhìn thấy phía trước đèn đuốc sáng tỏ, chiếu sáng hắc ám. Nơi đó là một cái thôn, đèn đuốc trong bóng đêm lộ ra rất là đáng chú ý. Trong thôn trang một cái lão giả ngay tại giấy dán buộc thuyền giấy. Từng chiếc thuyền giấy bị đóng tốt đằng sau, trực tiếp từ bay ra thôn trang, dừng sát ở bờ sông. Trong nước sông từng cái ướt nhẹp nam nam nữ nữ lên thuyền. Sau đó thuyền giấy liền trôi hướng lòng sông, nơi đó nồng vụ tràn ngập. Thuyền giấy biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đó là âm sai, thôn trưởng thấp giọng nói. Tại lúc ban đêm xuất hiện, dẫn độ người chết tại trong nước. Không cần kinh động bọn hắn. Âm sai, Tần Mục trong lòng hiếu kỳ. Hướng lão giả kia nhìn nhiều vài lần. Lão giả kia khuôn mặt mơ hồ không rõ. Tựa hồ cách tầng một xa. Không cách nào nhìn thấy dung mạo của hắn. Trong thôn trang lão giả kia hình như có cảm giác, ngẩng đầu hướng hắn xem ra, Tần Mục dùng mình, chỉ cảm thấy hồn phách của mình dao động, tựa hồ phải bay ra ngoài thân thể, lại tại lúc này mi tâm của hắn truyền đến to Phật âm. Mã ra tại hắn trong mi tâm gieo xuống như lai ấn ký tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngăn trở lão giả kia ánh mắt, người sống dừng bước, lão giả kia cúi đầu. Tiếp tục dán lên thuyền giấy, như có như không thanh âm truyền đến. Thôn trưởng cẩn thận nói, Mục Nhi, không cần can thiệp thế giới sau khi chết. Thế giới sau khi chết. Tần Mục giật mình, nói, chúng ta rõ ràng ở trong đại khư. Nơi này cũng không phải là thế giới sau khi chết. Vì sao thôn trưởng nói như vậy? Trong đại khư có thật nhiều quỷ dị chỗ, liên tiếp nhiều cái thế giới. Thôn trang nhỏ kia chính là thế giới sau khi chết cùng thế giới hiện thực giáp giới địa phương. Thôn trưởng nói, không chỉ có đại khư có chỗ như vậy, kỳ thật đại khư bên ngoài cũng có tương tự địa phương. Nếu như ngươi đi ra đại khư, nhìn thấy dạng này thôn trang dạng này lão giả, đừng tiến lên hỏi đến, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không can thiệp thế giới hiện thực. Bất quá bọn hắn lại biết rất nhiều, có thể hướng bọn hắn hỏi đường. Đạo huynh, xin hỏi Vô Ưu Hương đi như thế nào? Trong thôn trang lão giả nâng lên một ngón tay, chỉ hướng trong hắc ám. Các ngươi không đi được chân chính Vô Ưu Hương. Thôn trưởng cảm ơn, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này đi không biết bao xa. Tần Mục trước ngực ngọc bội đột nhiên nhẹ nhàng phiêu khởi. Chỉ hướng phía trước, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thôn trưởng gặp lại sau đến một màn này. Nhẹ nhàng gật đầu, Tần Mục đem ngọc bội lấy xuống. Chần chờ một chút, hay là buông, ngọc bội phiêu khởi, bay tới đằng trước. Thôn trưởng lập tức mang theo Tần Mục đuổi theo ngọc bội. Ngọc bội kia bay đi tốc độ càng lúc càng nhanh, như là sao băng vạch phá hắc ám. Tần Mục cùng thôn trưởng bước nhanh vượt qua, đột nhiên chỉ nghe hưu một tiếng, phảng phất tiểu cầu rơi vào nước hồ phát ra tiếng vang. Ngọc bội đâm vào trên một vách tường vô hình, trên không trung phát ra từng đạo gợn sóng. Tần Mục cùng thôn trưởng trước mặt lập tức phảng phất có một cái thế giới kỳ dị theo gợn sóng kia. Chậm chậm triển khai. Bọn hắn phía trước là một mảnh sương mù xám bao phủ rộng lớn thiên địa. Lồng lộng dãy núi, mênh mông, thâm tàng tại trong bóng tối. Cùng hắc ám trùng điệp, nhưng lại không phải hắc ám. Trong hắc ám quả nhiên có một giới khác. Thôn trưởng mang theo hắn đuổi về phía trước. Tần Mục lấy tay bắt lấy ngọc bội, áp chế không nổi kích động trong lòng. Nơi này chính là Vô Ưu Hương sao? Cha mẹ của ta lại ở chỗ này sao? Trong tay của hắn, ngọc bội còn tại nhảy nhót, tựa hồ phải bay hướng chủ nhân vị trí. Tần Mục đem ngọc bội treo ở trước ngực, để ngọc bội dẫn đường, đi thẳng về phía trước. Thôn trưởng vội vàng ngăn tại trước người hắn, sắc mặt bình tĩnh nói: "Mục Nhi, chúng ta đã đi tới nơi này, không cần sốt ruột, từng bước một tới, nơi này rất cổ quái." Tần Mục bình tĩnh một chút tâm tình, đi thẳng về phía trước. Nơi này dãy núi tuấn tú, nhưng là bịt kín sương mù xám, có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Nơi này thật là Vô Ưu Hương sao? Cái kia Âm Sai không phải nói bọn hắn không đến được Vô Ưu Hương sao? Phía trước sương mù xám mênh mông, dãy núi như ẩn như hiện. Tần Mục dưới chân đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Chỉ nghe một thanh âm nói: "Người dẫm đau nhức ta." Tần Mục giật nảy mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái xương khô bàn tay từ lòng bàn chân hắn rút ra. Tiếp lấy một cái khô lâu từ trong sương mù thò đầu ra. Trống trơn hốc mắt hướng hắn, nhìn, tới, người, khô lâu này rít gào lên. Thê lương thanh âm tại trong thế giới mông lung sương mù xám này quanh quẩn, rất là chói tai. Tần Mục vội vàng lui lại một bước, dưới chân lại phát ra răng rắc một tiếng. Hắn lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất lại có vô số xương khô. Không biết bao nhiêu xương cốt tích lũy, chất thành một đống, không biết sâu bao nhiêu. Hắn trong ánh mắt cửu trọng thiên xoay tròn, hướng dãy núi trong những xương mù xám kia nhìn lại, không khỏi ngay cả đánh mấy cái rùng mình. Những dãy núi trong sương mù kia đúng là do vô số xương cốt dựng mà thành. Những xương khô này bị chất thành một tòa lại một tòa sơn phong, giấu ở trong sương mù. Tần Mục rùng mình, trên đất xương cốt tại từng cây đứng lên, từng cỗ khô lâu lung la lung lay đứng tại trong sương mù xám xịt. Chỉ nghe các loại vặn vẹo thanh âm tại trong sương mù quanh quẩn. Người, nơi nào có người? Nơi này rất lâu chưa từng xuất hiện người. Người nào có thể xông đến nơi này? Bọn hắn có thịt, chúng ta không có thịt. Cướp đi thịt của bọn hắn. Thôn trưởng nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Xa xa dãy núi cũng ở trong run rẩy. Tiếp lấy dãy núi đứng lên, như là một cái do vô số bạch cốt tạo thành quái thú. Bước chân hướng bên này đi tới, những bạch cốt sơn kia vừa đi, một bên có vô số khô lâu khoa tay múa chân rất là sung sướng chạy tới. Leo đến trên núi, khiến cái này bạch cốt cự thú càng lúc càng lớn. Có chút xương cốt còn mang theo thần uy ma uy. Hiển nhiên là thần ma xương cốt. Khô lâu ầm ĩ thanh âm làm ồn lộn xộn. Không biết bao nhiêu thanh âm đang kêu muốn ăn rơi sông đến nơi đây người. Từ đâu tới nhiều như vậy xương khô? Thôn trưởng cũng không nhịn được có chút sợ hãi trong lòng. Mấy con thân cao chỉ có ba thước tiểu khô lâu từ trong sương mù xám bước nhanh chạy tới. Ôm lấy Tần Mục chân liền cắn. Tần Mục một trưởng một cái đem những khô lâu này đập nát. Nhưng là càng nhiều khô lâu răng rắc băng băng mà tới. Như là biển cả sóng lớn đồng dạng. Rất là dọa người. Thôn trưởng nguyên khí tràn ra, hóa thành từng đạo kiếm quang, nhưng là nơi này khô lâu thực sự quá nhiều, cho dù là hắn cũng có chút đau đầu, nhất là những thần cốt ma cốt kia, chỉ sợ khó đối phó hơn. Lại tại lúc này, Tần Mục trong mi tâm quang mang nở rộ, một tôn đại Phật hư ảnh hiển hiện, tọa trấn tại bọn hắn phía sau, lập tức vô số khô lâu thét lên, chạy tứ tán. Có thật nhiều khô lâu trong khi chạy tập hợp một chỗ, biến thành từng tôn cự nhân đang chạy. Có cự nhân bị trượt chân, rơi xuống đất hóa thành vô số khô lâu nhanh chân liền chạy. Chạy trước lại tập hợp một chỗ, biến thành khô lâu cự nhân. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, mã ra tại hắn mi tâm lưu lại đại Phật hư ảnh đối phó những này kỳ quái khô lâu hoàn toàn chính xác. Có hiệu quả, có thể cho những khô lâu này không dám cận thân. Xa xa khô lâu sơn cũng dừng lại, quan sát từ đằng xa, nhìn thấy Tần Mục sau lưng đại Phật không dám đến gần. sương mù xám như gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn. Khô Lâu Sơn ở giữa sương mù để trong này nhìn như là một mảnh vụ hài. Đột nhiên, có ánh đèn truyền đến. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại. Nao nao, hắn thấy được một chiếc thuyền con từ hai tòa Khô Lâu Sơn ở giữa bay tới. Chiếc thuyền con này phiêu phù ở trên sương mù. Thuyền con đầu thuyền trên một cây cột buồm lẻ loi trơ trọi treo một chiếc đèn lồng. Không có buồm, đèn lồng tản mát ra hào quang nhỏ yếu, mà thuyền phía sau cả người khoác rách tung tóe áo tơi, người chèo thuyền đứng ở nơi đó đi lại. Thuyền mái chèo, đầu đội mũ rộng vành, tại dưới đèn lồng còn có một người ngồi ở chỗ đó. Cũng mang theo cái mũ rộng vành, thấy không rõ gương mặt. Thuyền con rất nhanh đáng đến bọn hắn phía trước. Dưới đèn lồng người kia đứng dậy, quay người hướng người chèo thuyền khom người thi lễ, lấy ra một viên kim tệ. Người chèo thuyền kia đưa tay tiếp nhận kim tệ. Tần Mục lập tức nhìn thấy người chèo thuyền này bàn tay vậy mà không có một chút huyết nhục. Dưới mũ rộng vành này, trong áo tơi, đúng là một cái khô lâu. Khô lâu đáng thuyền. Dưới đèn lồng người kia đi xuống thuyền con, nhìn thấy Tần Mục cùng thôn trưởng, nao nao, khom người thi lễ, thanh âm già nua, đạo huynh. Tần Mục cùng thôn trưởng khom người hoàn lễ, đạo huynh. Người kia đè ép ép mũ rộng vành, đi ra ngoài. Thôn trưởng đột nhiên nói, đạo huynh dừng bước. Người kia dừng bước, thôn trưởng nói, đạo huynh phải chăng còn có thừa tiền? Người kia khàn khàn tiếng nói, cười nói, các ngươi không có mang tiền đến, liền muốn để quỷ thôi mà. Thôn trưởng mỉm cười nói, cho nên muốn hướng đạo huynh mượn một chút. Dưới mũ rộng vành truyền đến tiếng cười, lão kiếm thần, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua ngươi. Người ta người thời đại kia còn thừa không có mấy, có thể trong này gặp nhau cũng là duyên phận, cũng được. Ta phân cho ngươi vài văn phong đô tệ là được. Hắn xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay mấy cái kim tệ trôi nổi đứng lên. Thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng. Nguyên khí hiển hóa. Mọc ra cánh tay cùng chân. Chậm chậm nhô ra bàn tay. Hướng trong tay hắn kim tệ chộp tới. Hai người bàn tay chạm nhau. Riêng phần mình thân hình lắc lư một chút. Dưới mũ rộng vành người kia rụt tay lại. Quay người liền đi, thở dài, ngươi già rồi, nhưng vẫn là mạnh hơn ta một phần. Bất quá cũng may ta so ngươi trẻ mấy tuổi, có thể so ngươi sống được lâu một chút. Thôn trưởng đưa mắt nhìn hắn đi xa, nói, ngươi so trước kia mạnh hơn, nhưng là chưa chắc có ta sống đến thời gian lâu. Khó nói, dưới mũ rộng vành người kia thả người, nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Thôn trưởng mở bàn tay, bốn mai kim tệ rơi ở trong tay Tần Mục, lập tức nguyên khí hiển hóa cánh tay cùng chân dần dần ảm đạm. Nói, Mục Nhi, chúng ta lên thuyền. Tần Mục trong lòng lo sợ, leo lên chiếc thuyền con này. Thôn trưởng cũng nhẹ nhàng đi lên, dựa vào cột buồm, thuyền phía sau người chèo thuyền thay đổi đầu thuyền. Thuyền nhỏ ung dung, rất là bình ổn. Lái về phía Khô Lâu Sơn chỗ sâu trong sương mù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.